Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 73, Đường Y Y, Mạt Thế Sau, Đào Lâm cũng coi như tăng không ít kiến thức, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Đàm Viêm như vậy. Biến dị như thế đáng sợ, hắn nguyên bản liền 17-18 niên kỷ, mặc dù xưng không lên cái gì còn trẻ tao nhã. Nhưng cũng tuyệt đối là thỏa thỏa tiểu thịt tươi một quả. Có thể biến đổi dị sau. Hắn giống như là bị thổi đi lên giống nhau. Cả người đều bành trướng. Béo một vòng không nói. Còn đặc biệt khỏe mạnh. Trên cánh tay hở ra cơ bắp. Bao cháy màu đỏ gân mạch. Lưu động máu rõ ràng có thể thấy được. Ẩn ẩn còn phiếm hồng quang. Xa xa vừa thấy liền cùng một nhân hình đèn lồng dường như. Hắn cùng kia hai cái đèn lồng màu đỏ biến dị tang thi khẳng định có quan hệ. Đào Lâm thấp giọng nói. Vu Dương Vi nhất suy tư, lại cảnh giác đứng lên. Nếu là như vậy nói, hắn sẽ không là tang thi, mà là tang thi vương. Thoáng như một khối cự thạch nện ở ngực thượng. Tang thi vương, loại này giống, nàng sau cũng từng tìm Vu Dương thông dụng qua. Tang thi vương tương đương với tang thi thống lĩnh. So với cái gì nhất giai nhị giai tang thi lợi hại không phải một điểm nửa điểm. Bọn họ có thể khống chế tang thi, cũng có thể chỉ huy tang thi. Hiển nhiên tại đây loại thời điểm bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái tang thi. Đối bọn họ mà nói không khác là chí mạng đả kích. Như quả thật là tang thi vương trong lời nói, nếu nói như vậy liền nguy rồi. Vu Dương càng muốn nói chúng ta chết chắc rồi, nhưng là hắn không tưởng đả kích Đào Lâm tin tưởng, chế nhạo nói không thể tưởng được hắn vận khí nhưng là hảo, còn sống thời điểm lợi hại, đã chết cũng không kém. Sớm biết rằng như vậy ta nên lại nhiều cho hắn bổ hai thương, ngươi đánh hắn mấy thương? Nhất thương, ta đến thời điểm hắn đã chết, đầu cũng trung thương, ta lại bổ nhất thương. Không nghĩ tới, vẫn là không có thể đánh đối địa phương. Vậy kỳ quái, các ngươi đánh nhiều như vậy thương, vì sao hắn còn có thể sống lại? Chẳng lẽ hiện tại tang thi đã như vậy phát rồ? Liên đánh đầu còn không sợ. Vu Dương nghĩ nghĩ, ta cảm thấy khả năng cùng tinh hạch có quan hệ. Hôm nay buổi sáng giết hai cái tang thi ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đánh đầu bọn họ không chết, sau này đánh nát tinh hạch tài tử. Đào Lâm liên tục gật đầu, nói như vậy trong lời nói, phải đánh tới Đàm Viêm tinh hạch. Nếu không trong lời nói liền không có biện pháp giết chết hắn. Khả đánh tinh hạch nói dễ hơn làm. Hiện tại Đàm Viêm cả người bao cháy, viên đạn nhất tới gần sẽ hòa tan, dùng thương căn bản vô dụng. Buổi sáng thời điểm Vu Dương dùng thương miễn cưỡng đánh nát một cái tang thi sọ mới vừa rồi có thể đánh chết tang thi. Nhưng là Đàm Viêm hiển nhiên so với kia chút đèn lồng màu đỏ tang thi cao không phải một điểm nữa. Điểm, thương với hắn mà nói không hề uy hiếp lực, trừ phi bọn họ dùng đạn pháo oanh, thả còn muốn đổ nát hắn tinh hạch, nếu không trong lời nói hết thảy đều là không tốt. Oanh, một cái hỏa cầu tạp ở đỉnh đầu trên vách tường, hỏa tinh băng khắp nơi. Đổ rào rào mới hạ xuống. Đào Lâm nâng tay khởi động kết giới. Hỏa tinh nện ở kết giới thượng, chỉ tạo nên một trận gợn sóng liền dập tắt. Người này kết giới còn rất tốt dùng. Đều khi nào thì còn quản kết giới dùng tốt không dùng tốt. Có thời gian vẫn là quản trông coi chính mình còn có thể sống bao lâu đi. Đào Lâm không đáp, túm Vu Dương bỏ chạy. Phía sau truyền đến hộp hộp hộp hộp thanh âm, như là một cái phát tác hen suyễn bệnh nhân. Nhưng là Đào Lâm biết, kia không là cái gì hen suyễn bệnh nhân mà là Đàm Viêm tránh ở vách tường sau. Đào Lâm vụng trộm quan sát đến Đàm Viêm, cũng không biết là vì hắn biến dị sau đầu óc biến bổn, vẫn là nói hắn thật sự biến thành một cái tang thi không có đầu óc. Lúc này hắn đang đứng ở bọn họ nguyên lai đứng cái kia địa phương, mờ mịt chung quanh. Vu Dương túm túm nàng, chỉ cách đó không xa tiểu phòng ở nói: chúng ta đi kia, đó là cái chỉ có một gian tiểu nhà trệt, cong vẹo, giống như tùy thời hội tháp. Tuy rằng như thế cũng là trong cô nhi viện duy nhất đứng thẳng phòng ở. Hiện tại hiển nhiên không phải già mồm cãi láo lúc, nàng dùng sức gật gật đầu. Hai người hướng phòng bếp phương hướng di động, khởi liệu vừa mới đi rồi hai bước. Một cái hỏa cầu bỗng nhiên ở Vu Dương bên chân phá nát. Chạy, hai người phát chân chạy như điên, lập tức bôn hướng phòng bếp. Oanh, oanh, một cái lại một cái hỏa cầu ở sau người phá nát. Phòng bếp đã gần ngay trước mắt, chỉ cần chạy đi vào, bọn họ là có thể tránh né hỏa cầu, tạm thời an toàn. Chân đã bước trên bậc thềm, Đào Lâm cũng là nao nao. Cửa sổ nơi đó có một đôi mắt hắc bạch phân minh, chờ đợi lại bàng hoàng. Đào Lâm trở lại, năm ngón tay khẽ nhích, kết giới tự lòng bàn tay mở ra. Hỏa cầu ầm ầm nện ở nàng kết giới thượng. Kết giới có thể cách hỏa, nhưng là cũng không thể cách nhiệt. Nóng cháy độ ấm tự kết giới thượng truyền đến, nàng lòng bàn tay một chút liền đỏ. Hỏa cầu dần dần tắt, Đàm Viêm tự xa xa đã đi tới. Ta bám trụ hắn, ngươi mang bọn nhỏ đi. Vu Dương nhưng không có cho nàng rời đi cơ hội, xuất ra súng lục, hướng về phía Đàm Viêm liền mở hai thương. Đàm Viêm, ta tại đây. Đàm Viêm lập tức rời đi mục tiêu, đuổi theo Vu Dương bỏ chạy. Xem ra Đàm Viêm quả thật là chỉ số thông minh không cao. Đổi làm trước kia trong lời nói, 8 phần trước đem phòng ở thiêu sụp lại rời đi, hiện tại cư nhiên đuổi theo Vu Dương bước đi. Nàng xoay người vào nhà, trong phòng nhân đã ở chờ nàng. Lâm Lâm, Y Y, hai người bế cái đầy cõi lòng, trong thanh âm tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn. Đường Y Y cùng Đào Lâm niên kỷ giống nhau đại, hai người đều là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cảm tình tốt lắm. Sau này Đào Lâm bị bắt dưỡng, Đường Y Y nhưng vẫn ở lại cô nhi viện. Đào Lâm khẩn trương đánh giá Đường Y Y, trên người nàng quần áo bẩn hề hề, trên mặt cũng tràn đầy tro bụi, nhưng cũng may không có gì vết thương. Ngươi còn sống thật tốt quá. Lưu mẹ bọn họ đâu? Bọn họ ở Harmony. Đường Y Y muốn nói lại thôi. Ngươi đi xem nàng đi. Cô nhi viện hầm là lúc trước kiến tạo cô nhi viện thời điểm kiến thiết, chủ yếu là mùa đông dùng để cất giữ lương thực, bởi vậy nhập khẩu liền khai ở tại trong phòng bếp mặt. Hầm lý không khí không lưu thông, cho nên thực buồn. Hơn nữa bọn họ vài ngày nay ăn uống vệ sinh đều ở bên trong này. Này đây, nơi này hương vị lại tao lại thối, thập phần khó nghe. Đào Lâm phủ vừa tiến vào liền đánh hai cái hắt xì, không được tự nhiên nhu nhu cái mũi nhỏ. Hầm không tính quá lớn, bọn nhỏ đều dựa vào ngồi ở cạnh tường, một đám hình dung tiều tụy, sắc mặt vàng như nến. Nhìn đến nàng tiến vào, cơ trí liền nâng nâng mí mắt liếc nhìn nàng một cái. Đại đa số đều như là không có nghe đến thanh âm bình thường, suy sụp ngồi ở kia, liên xem nàng đều lười xem. Monster Đường Y Y sửa sang lại bên tai toái phát, ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Này nọ đều ăn xong rồi, vài ngày nay phải dựa vào uống nước qua ngày, cho nên bọn nhỏ đều không có gì tinh thần. Lưu mẹ ở bên trong. Đào Lâm đi theo Đường Y Y đi vào, dọc theo đường đi chỉ có thấy đứa nhỏ, cư nhiên liên một cái người trưởng thành đều không thấy được. trong lòng nàng càng trầm trọng. Các sư phụ đâu? Mạt Thế Tiền thường thường có Thanh Phong thị xí nghiệp ra giúp đỡ cô nhi viện. Bởi vậy nơi này phương tiện thực hoàn thiện. Bác sĩ, y tá, lão sư nên có đều có. Mà lúc này thế nào một người đều nhìn không tới. Còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là chạy. Đường y y thấp giọng than nhẹ. Đào Lâm, nếu ngươi nếu không đến, chúng ta chỉ sợ cũng muốn chết ở chỗ này. Đào Lâm theo ánh mắt của nàng xem qua đi, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.